Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2638, mua sắm bí thuật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Liền giống đào bảo đồng dạng, những cái kia xếp hạng dựa vào sau cũng không nhất định hoàn toàn không có, vàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lịch sử phía trên cũng từng xuất hiện tình huống như vậy. Có ít người tại lúc khảo hạch biểu hiện bình thường, không có bị Tần Thiên Thập Tam Tông chọn chúng, ngược lại gia nhập một cái nào đó thế lực nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là về sau, đã có nhất phi trùng thiên, nghịch thiên quật khởi, thành tựu thiên thần, thần vương, thậm chí trở thành Tần Thiên tinh vực cao thủ hàng đầu. Một khi đào được dạng này, vàng, cái kia thế lực nhỏ, liền kiếm bộn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều thiên kiêu không có bị Tần Thiên Thập Tam Tông chọn chúng, đều sẽ gia nhập những cái này thế lực nhỏ. Những cái này tiểu hình thế lực cũng là đối với Tần Thiên Thập Tam Tông mà nói, mới là thế lực nhỏ, cùng Bạo Loạn Tinh Hà thế lực một so, những cái này thế lực không thể nghi ngờ chính là cự vô bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút thế lực thế nhưng là có thần vương chấn giữ. Ước chừng qua chốc lát trên bầu trời, 20 khối màn hình mới biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thay vào đó, là từng hàng chữ, mà giờ khắc này, Lục Minh bọn họ Ngọc Phù bên trong toát ra một đoạn tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là giới thiệu vòng thứ 2 khảo hạch tin tức cùng quy tắc. Đám người tỉ mỉ nhìn kỹ lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vòng thứ 2 khảo hạch quy tắc cũng là ở mộng cảnh không gian bên trong tiến hành, hơn nữa, cùng vòng thứ nhất một dạng, tất cả mọi người tu vi cũng là áp chế ở hư thần cảnh nhất trọng. Ở mộng cảnh không gian, cũng chỉ có thể thi triển bọn họ lĩnh hội đến không trọn vẹn thần kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, vòng thứ 2, là 22 đối chiến lôi đài chiến. 20 khu vực mỗi một phiến 100 người đứng đầu tổng cộng 2.000 người, 22 đối chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tiền đề, bọn họ có tầm một tháng kỳ nghỉ dưỡng sức. Một tháng sau, bọn họ sẽ tiến vào lần trước lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ rừng bia đá, lại một lần nữa lĩnh hội thần kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, sẽ có thời gian 2 năm, 2 năm sau, vòng thứ 2 mới có thể triển khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất rõ ràng, đây là để có thiên phú, ngộ tính cao tiến một bước đem chênh lệch kéo dài. Vẫn là một câu Tần Thiên Thập Tam Tông, nhìn chúng chính là bọn họ ngộ tính, là bọn hắn thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở lôi đài chiến quá trình bên trong Tần Thiên Thập Tam Tông, sẽ có cường giả giáng lâm quan sát bọn họ đối chiến, để bọn hắn hài lòng, bọn họ thậm chí sẽ chủ động mời. Cùng vòng thứ nhất bất đồng chính là, ở tại bọn hắn lĩnh hội không trọn vẹn thần kỹ 2 năm bên trong, bọn họ là tùy thời có thể lui ra ngoài, cũng tùy thời có thể tiến vào, muốn tự do không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn một tháng tu trình kỳ chúng ta ra ngoài dạo chơi. Lục Minh cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người tự nhiên nhất trí đồng ý, gocchuyenaudio.com. Đám người đi ra khách sạn, ở trên đường cái bắt đầu đi dạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, nơi này là vạn linh tinh Tần Thiên tinh vực lớn nhất thương nghiệp tinh cầu, Lục Minh còn có mấy cái mục đích. Lúc trước, ở cái kia Bắc Thương tinh thiên thần động phủ, hắn chiếm được một chút thần đan, hắn nghĩ muốn tìm một chút giới thiệu thần đan điển tịch phân rõ một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác trong tay hắn thần khí không ít, hắn dự định đem một chút thần khí bán đi, sau đó mua sắm một nhóm thần khí mảnh vỡ cho cầu cầu ăn. Theo cầu cầu cấp bậc tăng lên, hắn đối với thần khí mảnh vụn yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cấp thấp thần khí mảnh vỡ, đối với nó tác dụng càng ngày càng nhỏ. Cần mua sắm một chút cao giai một chút thần khí mảnh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác Lục Minh còn muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới bí thuật gì che giấu chúa tể chi lực khiến người khác không dễ dàng nhận ra. Các ngươi trước đi dạo a, ta còn có việc đi trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi dạo một hồi Tạ Niệm Quân mở miệng nói xong trực tiếp phiêu nhiên mà đi từ mặt khác một lối đi đi. Lục Minh mấy người cũng không nghĩ nhiều Tạ Niệm Quân vốn là cả ngày thần thần bí bí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tiếp tục đi dạo, không lâu sau đó, đi tới một mảnh khu vực phồn hoa. Phiến khu vực này, khắp nơi đều là cửa hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Tần Thiên tinh vực lớn nhất thương nghiệp tinh, đến từ Tần Thiên tinh vực các đầu tinh hà thương đội quả nhiên là không thiếu gì cả. Mọi người thấy hoa mắt, có chút bảo vật để bọn hắn đỏ mắt, nhưng là giá cả lại quý kinh người, không cần nói bọn họ liền xem như một chút chân thần thiên thần cũng mua không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi dạo một hồi, bọn họ đi tới một nhà thần khí phô, Lục Minh bán mấy cái thất giai hạ phẩm thần khí, bát giai hạ phẩm thần khí, sau đó hối đoái thành một chút ngang cấp thần khí mảnh vỡ. Sau đó, bọn họ lại đi đến một chút bán thần kỹ, bí thuật cửa hàng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều như vậy thần kỹ còn có một số bí thuật. Lục Minh trong lòng cũng thất kinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Tích Nhi càng là nhìn mắt sáng lên. Ngược lại là Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, sắc mặt coi như bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liếc mắt quét tới tối thiểu thấy được mấy trăm loại thần kỹ. Công kích loại, tốc độ loại, phòng ngự loại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là giá cả độ cao, nhưng lại làm cho bọn họ hít vào khí lạnh. Mặt khác thậm chí còn có bí thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bí thuật cùng thần kỹ không giống nhau. Bí thuật thường thường càng thêm thưa thớt, là dùng để phụ trợ, có chút có thể phụ trợ công kích, phụ trợ tốc độ, phụ trợ luyện đan, luyện khí các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỗi loại nhìn lại, nơi này, đương nhiên không có khả năng có bản thật cũng là giới thiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có nhìn chúng, muốn mua chủ quán mới có thể xuất ra bản thật. Thật thần kỳ bí thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh phát hiện có chút bí thuật có thể trong thời gian ngắn để chiến lực bạo tăng, như chiến tự quyết đồng dạng, bất quá cùng chiến tự quyết bất đồng chính là chiến tự quyết không có di chứng, những cái này bí thuật thường thường có di chứng. Có chút có thể khiến cho tốc độ tăng vọt, có chút cần đặc thù tu luyện chi pháp, có thể tăng lên người chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là giá cả thường thường cao mức độ kinh người. Lấy Lục Minh bây giờ giá trị bản thân, đều xa xa mua không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biến thần thuật, bỗng nhiên, Lục Minh thấy được một loại bí thuật, ánh mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biến thần thuật có thể cải biến thần lực khí tức màu sắc đẳng cấp. Giới thiệu vô cùng đơn giản, lại vừa vặn thích hợp Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá ít giá, nhưng phải 10 vạn thần tinh, để Lục Minh nhướng mày. 10 vạn thần tinh, so với mặt khác bí thuật đã vô cùng thấp nhưng là không phải số lượng nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách quan, ngươi cần bản này bí thuật sao? Một người điếm viên hỏi Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này biến thần thuật giá cả có thể hay không hơi rẻ? Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơi rẻ, cái này ta nhưng làm chủ không được, cần xin chỉ thị trưởng quỹ, ngươi trước chờ một chút, ta đi mời kỳ trưởng quỹ. Nhân viên cửa hàng lễ phép nói một câu, sau đó vội vàng đi, một hồi cung điện mang theo một cái trung niên nam tử mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách quan, ngươi cần bản này biến thần thuật, như vậy đi 8 vạn thần tinh bán cho ngươi, liền khi kết giao bằng hữu. Trưởng quỹ cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 8 vạn thần tinh quá mắc, 5 vạn thần tinh ta liền mua. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 vạn, khách quan, cái này chỉ sợ không được quá tiện nghi. Trưởng quỹ lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng quỹ chắc hẳn ngươi cũng minh bạch cái này biến thần thuật tác dụng không lớn, đối với phần lớn người mà nói căn bản không có tác dụng, ngươi lưu lại nơi này lại lâu, chỉ sợ cũng không có ai sẽ mua, 5 vạn thần tinh quá nhiều. Lục Minh tùy ý lắc đầu, một bộ không thèm để ý biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đích xác cái này biến thần thuật cùng Lục Minh năm đó lấy được thần tức thuật hoàn toàn không giống. Thần tức thuật có thể cải biến người khí tức giống như đổi thành một người khác, bất quá Lục Minh hiện tại tu vi quá cao, thần tức thuật đã vô dụng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà biến thần thuật chỉ có thể cải biến thần lực khí tức đẳng cấp nhan sắc các loại. Nhưng là, người bình thường, cải biến thần lực của mình đẳng cấp làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.